Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3775, đến giảng đạo lý 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người giữ dằn kêu gào. Ra ra hắn, lão tử không đưa tiền có phải hay không? Dựa vào cái gì người khác món ăn đều lên? Chúng ta món ăn mới lên 3-4. Tiểu nhị nhẫn nại lấy thống khổ giải thích. Đại gia, đừng sinh khí a hát, cái này, người cũng biết rõ, làm việc y theo đều thứ tự trước sau, cái khác khách nhân tới trước, bọn hắn cùi bắp tự nhiên lên trước. Hừ, lão tử người ta không kiên nhẫn chờ, có thể là, còn chi chi méo mó, làm sai sự tình không nhận sai, còn cưỡng từ đoạt lý, có phải hay không hy vọng ta đem tiệm này cho nện. Bên này nói xong, bên kia lốp bốp nện vang tiếng vang lên, là cái bàn ghế bị nện âm thanh, nương theo lấy hung hăng làm càn tiếng cười to. Chấm, ha ha ha, tiểu nhị hoảng sợ muôn dạng mà ngăn cản bọn hắn. Khách quan, không được a hát, khách quan, chúng ta vang đuôi xà tộc không dễ chọc, ngươi dám gọi chúng ta đợi, ngươi tính là cái gì? Lại hỏi ngươi một câu. Chúng ta còn muốn hay không chờ? Không, không cần, ta lập tức gọi phòng bếp lên trước các ngươi món ăn. Hừ hừ, sớm như vậy thức thời, ngươi cũng không cần chịu trận đòn này. Nhanh đi, ra ra ngươi ta đưa thời gian. Vâng vâng vâng, mấy vị chờ một lát. Sảng hoảng sợ tiếng bước chân dần dần chạy xa. Sương phòng bên trong, Phong Cửu khinh bỉ nói. Vàng đuôi xà tộc a hát, thật đúng là một cái lấn thiện sợ xấu không được giảng đạo lý gia tộc a hát. Mộc Lưu Tô mấy người nhướng mày, ác bá lấn dân loại này sự tình, thật đúng là cái nào thế giới cũng có thể gặp, đồng thời, đồng dạng mà làm cho người phản cảm. Khúc Đàn Nhi thì như có điều suy nghĩ nhìn về phía Mặc Liên Thành. Thành Thành, vừa rồi ngươi nghe không? Hai người liền đứng cùng một chỗ. Nàng nghe thấy. Hắn, tự nhiên cũng không sót một chữ nghe. Mặc Liên Thành gật đầu. Nghe thấy. Khúc Đàn Nhi hỏi. Cái kia cái này sự tình có thể hay không cùng bọn hắn có quan hệ? Vừa rồi ngắn gọn đối thoại. Kỳ thật nghe không ra như thế về sau. Nhưng tên nào đó có được nhạy cảm quan sát năng lực. Đôi câu vài lời. Đầy đủ hắn phán đoán. Mặc Liên Thành bình tĩnh. 8, 9, 0, 10. Việc này cùng bọn hắn có quan hệ. Khúc Đàn Nhi đứng lên. Cái kia chúng ta đi gặp bọn họ một chút. Không nói đem bách tính đuổi tới Hỏa Loan tứ quân căn cứ cái kia kéo một cái sự tình. Có phải hay không cùng bọn hắn có quan hệ? Liền là Loan giật cái kia một khoản. Khúc Đàn Nhi cảm thấy. Bọn hắn cũng nên thay Loan giật từ vang đuôi xà tộc trên người lấy trở về. Mộc Lưu Tô bọn người còn không quá rõ ràng cả kiện sự tình. Bởi vậy, Mộc Lưu Tô hiếu kỳ hỏi. Đại nhân, chúng ta đi làm gì? Khúc Đàn Nhi vô lại nổi lên. Không nghe thấy sát vách vừa rồi có bao nhiêu túm sao? Tại hắn nãi nãi trước mặt ta. Dám tự xưng ra, chán sống không thành. Nói còn chưa dứt lời, liền bị tên nào đó gõ một cái. Ôi, Khúc Đàn Nhi ôm đầu, nhấc mặt, nhìn qua đứng ở bên cạnh Mặc Liên Thành. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận trong nháy mắt chút bỏ. Thay vào đó là nịnh nọt cười lấy lòng. Ha ha, Thành Thành, ta ý là, tại ta trong lòng, ngươi vĩnh viễn mới là gia. Dừng lại một chút. Nàng lại trở nên lời lẽ chính nghĩa. Đi, chúng ta tìm bọn hắn đánh một trận đi. Mặc Liên Thành gọi nàng lại. Đánh cái gì đỡ? Chúng ta đi cùng người giảng đạo lý. Giảng đạo lý? Khúc Đàn Nhi hoài nghi. Nàng không nghe lầm chứ? Mặc Liên Thành cau mày. Vừa rồi bọn hắn không phải ám chỉ tiểu nhị không được giảng đạo lý. Tất nhiên bọn hắn như vậy thích giảng đạo lý. Như thế, chúng ta liền cùng hắn giảng đạo lý đi. Hồi tưởng vừa rồi rắn đuôi chuông lật ngược phải trái bẻ cong sự thật buông lời. Khúc đàn nhi linh động đôi mắt chuyển một cái. Giảo hoạt ý cười nổi lên mặt đẹp. Thành Thành nói không sai. Chúng ta tìm bọn hắn giảng đạo lý đi. Hắc hắc, giảng đạo lý vang đuôi xà tộc. Gặp gỡ giảng đạo lý tên nào đó. Sự tình trở nên chơi vui rồi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.